Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251. Tuy là tôi vẫn còn nhiều điểm nghi hoặc muốn hỏi Văn Triều Dương, nhưng tôi cũng biết những gì ông ấy nói với tôi ngày hôm nay là đã đủ nhiều rồi, nên cũng không làm phiền nữa. Suy cho cùng thì đường là do mình tự đi, hơn nữa sự thật từ miệng người khác nói ra, với thứ mình tự tay tìm kiếm, tự mắt mình nhìn thấy cơ bản cũng có sự khác biệt. Tôi bèn đi theo phía sau Văn Triều Dương, nhanh bước về phía bọn họ. Đến trước mặt Tần Quân Dao, Văn Triều Dương liền nói với cô ấy, nói xong rồi, quan tài thì các người đem đi đi. Điều kiện của tôi rất đơn giản, người của tôi phải được đi cùng các người. Phủ Thiên Sư chúng tôi có một nhiệm vụ phải chấp hành. Có liên quan đến thôn Phong Môn, Tần gia các người nếu đã có cách từ thôn Phong Môn đi ra thì đến lúc đó hãy mang người của tôi cùng ra. Tần Quân Dao gật đầu, vừa cười vừa nói, có thể, nhưng thôn Phong Môn là nơi như thế nào hẳn là Văn Thiên Sư cũng biết rõ. Nếu như người của ngài chết ở trong đó, tôi e là không thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được, Tần gia chúng tôi có lẽ là không lãnh trách nhiệm nhặt xác đâu. Văn Triều Dương nói, nếu như thật sự chết rồi, thì đó là do bản lĩnh của bọn họ chưa tới, không thể trách người khác được. Lúc này, một thầy phong thủy có vẻ là thủ lĩnh trong đoàn thầy phong thủy của Tần gia, đột nhiên lên tiếng hỏi, Văn Thiên Sư, điều kiện này không có gì là khó. Nhưng tôi cả gan hỏi một câu, việc này có liên quan gì với vị hoàng dịch đây? Tại sao ngài lại nói chuyện riêng với một mình cậu ấy? Xem ra vị thầy phong thủy dẫn đầu của Tần gia này cũng rất thông minh, lo sợ lời nói của Văn Triều Dương. Hỏi ra mối nghi hoặc trong lòng. Tần Quân Dao lúc này mới có phản ứng, cô ta cũng hoài nghi mà nhìn về phía tôi. Văn Triều Dương rõ ràng đã sớm nghĩ xong một cái cớ, ông ấy nói, tiểu tử hoàng dịch này có thể đuổi được âm binh, đúng là một thiên tài, Phủ Thiên Sư chúng tôi là thích thu nạp những thầy phong thủy có tài năng đặc biệt như vậy. Cho nên tôi mới đơn độc ra cho cậu ta một nhiệm vụ để kiểm tra, nếu như cậu ấy có thể thuận lợi hoàn thành, thì sẽ được nhận vào Phủ Thiên Sư. Nghe thấy lời của Văn Triều Dương, Tần Quân Dao vẫn không bằng lòng, cô ta nói, thủ đoạn đuổi âm binh của hoàng dịch này nhất định có liên quan đến Tần gia chúng tôi muốn dẫn hắn về Yên Bắc Tần gia cho ông nội định đoạt. Nếu như ông nội thấy người này không có vấn đề gì, thì hắn có gia nhập Phủ Thiên Sư tôi cũng không có ý kiến. Văn Triều Dương cười cười, rồi gật đầu đồng ý, lúc này Hoa Vận cũng đã đuổi kịp tới nơi, thầy phong thủy bên phía chúng tôi tiến hành thảo luận vài câu. Vì Tần Quân Dao nói chiếc xe tang này chỉ còn dư 4 chỗ, chúng tôi phải quyết định xem cuối cùng thì nên chọn ai vào thôn Phong Môn. Thôn Phong Môn rất xa, cộng với việc nó còn mang hung danh là vùng đất dữ, cuối cùng thì ba người Trần Sơ Nhất, Tô Thanh Hà, Kiều Tử Liên vì còn phải quay lại tông môn của mình để phục mệnh, không thể không rút lui, điều này đối với họ mà nói thì ít nguy hiểm hơn. Chúng tôi từ biệt mỗi người một hướng, hẹn nhau một ngày nào đó gặp lại trên giang hồ. Sau đó tôi, Hoa Vận, Lý Tân, Lý Bác Đẩu, bốn người chúng tôi theo đoàn thầy phong thủy của Tần gia leo lên chiếc xe tang chạy đến thôn Phong Môn kia. Quả thật là như Tần Quân Dao nói, chiếc xe tang này chỉ có mười mấy chỗ ngồi, trên mỗi chỗ ngồi đều có vẻ phù chú thần bí, chú ngữ này tôi đại khái đọc cũng hiểu, đây là M Dương Hành Lộ chú, người dương ngồi trên chú này thì có thể đi vào âm lộ, âm hồn ngồi trên chú thì có thể đi vào dương đạo. Xem ra chiếc xe tang này không chỉ chở người, mà còn có thể chở quỷ. Không có tài xế, nhưng chiếc xe lại chạy rất nhanh. Tôi nhịn không được bèn dò xét xung quanh một lượt, tôi rất tò mò đây là nguyên lý gì. Nhưng tôi không hề nhìn ra được chỗ nào bất thường cả, thậm chí còn không cảm nhận được âm thanh ồn ào mà động cơ phát ra, mơ hồ tôi cảm thấy chiếc xe tang này giống như là được âm hồn đẩy đi vậy. Tôi muốn quay đầu lại nhìn xem, suy cho cùng thì cũng không có quy định nào nói là không được mở thiên nhãn ra để kiểm tra mà. Nhưng vừa mới chuẩn bị mở thiên nhãn, trong xe đột nhiên thổi đến một luồng âm khí lạnh thấu xương, rất nhanh não chúng tôi trở nên mơ hồ rồi dần mất đi ý thức. Cũng không biết trải qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng nổ đùng một cái, giống như là xe tang đâm phải một cái gì đó, xảy ra tai nạn xe. Tôi tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, tôi thấy trong xe thì ngoài tôi ra, tất cả những người khác đều hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không bị gọi dậy. Chương 252. Tôi cũng không kêu nhóm Lý Tân dậy, mà nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy phía trước xe quả thật đang có một lão già đang ngồi xổm, vừa nãy là đụng trúng ông ấy, nhưng ông ấy có vẻ như không hề bị thương, bị tông một cú mạnh như vậy, ông ấy vậy mà vẫn yên ổn quỳ ở đó. Ông ấy quỳ phía trước xe, không ngừng dập đầu, phát ra những tiếng dập đầu bột bột bột. Tôi âm thầm quan sát khí của ông ta, rất nhanh đã phát hiện ra ông già này hoàn toàn không phải là người, mà là quỷ. Hơn nữa trên người ông ấy còn mặc áo liệm, trông không giống là của niên đại này, hẳn là người chết được khoảng mấy trăm năm trước. Kẻ nào dám cản xe tang của thôn Phong Môn? Lúc này, một giọng nói vô cùng uy nghiêm đột nhiên vang lên. Cùng với giọng nói này, tôi phát hiện ra bốn bánh xe đột nhiên truyền đến âm khí nồng nặc, rất nhanh đã xuất hiện một đoàn âm hồn. Đoàn âm hồn này đều mặc áo giáp sắt, tay cầm trường thương, trông rất uy phong lẫm liệt. Vừa nhìn thấy bọn họ, tôi cho rằng là một đoàn âm tướng cấp cao của âm ty đến rồi, nhưng tôi lại phát hiện hoàn toàn không phải, bọn họ chỉ là một đoàn âm hồn tháp tùng chiếc xe tang này. Xem ra chiếc xe tang này hoàn toàn không phải dựa vào cách bình thường để chạy, mà là dựa vào âm khí âm tướng này để đẩy đi. Lúc nãy bọn họ vẫn luôn ẩn thân, vì hiện trường tai nạn xe này mà mới hiện thân. Đoàn âm tướng kia đi đến trước mặt ông lão vẫn đang dập đầu, âm tướng thủ lĩnh kia lại lên tiếng, hỏi, tại sao lại cản xe tang đến thôn Phong Môn của bọn ta? Ông quỷ già không ngừng dập đầu, nói, cầu xin đại nhân, đưa tôi đi thôn Phong Môn với. Ồ! Sao lại là ngươi nữa? Âm tướng thủ lĩnh kia vừa muốn phát tiết, rất nhanh giống như là nhận là lão quỷ này. Xem ra lão quỷ này không phải là lần đầu tiên cản lấy xe tang, mà còn rất nhẫn nại. Tôi ngẫm nghĩ nếu là một người bình thường hay là quỷ thì sao dám cản xe tang, ông ấy vậy mà lại cản rất nhiều lần, hẳn là có chút bản lĩnh. Lão quỷ vẫn tiếp tục dập đầu, nói, đại nhân, tôi đây cản xe đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn không có danh ngạch sao? Phương tiện của thôn ma phong các ngài, tôi từ xe ngựa chịu đựng đến khi đổi sang cả xe hơi, vẫn không thể cho tôi một suất sao? Lần trước là chính miệng ngài nói, lần sau nhất định sẽ mang tôi theo mà. Nghe thấy lời nói của lão quỷ, tôi bất giác bật cười, lão quỷ này dùng từ vậy mà cũng theo kịp thời đại ghê, ông ấy cũng rất cố chấp, xem ra muốn vào thôn Phong Môn đã nhiều năm như rồi. Em tướng thủ lĩnh kia liền nói, tôi cũng đã đồng ý với ông rồi, nhưng lần này vẫn không được. Tình huống lần này có chút đặc biệt, chiếc xe này là xe đặc biệt, ông đợi lần sau đi, lần sau tôi cho ông một suất, lần này thật sự là đầy chỗ rồi. Đầy rồi. Lão quỷ kinh ngạc một hồi. Giây tiếp theo ông ấy đột nhiên hành động, tốc độ của ông ấy rất nhanh, giống như một cơn gió vậy, chớp mắt đã bay vào bên trong xe. Rất nhanh, ông ấy đã kéo lấy một thầy phong thủy của Tần gia cùng với ông ấy ra ngoài. Đại nhân, bây giờ thì không đầy nữa rồi, có thể cho tôi một suất rồi chứ? Lão quỷ tiếp tục hỏi. To gan, âm tướng thủ lĩnh lập tức giận dữ, muốn động thủ. Lúc này lão quỷ móc ra một viên ngọc màu đỏ. Tôi không biết nó là thứ gì, nhưng âm tướng thủ lĩnh rõ ràng là ánh mắt phát sáng. Nhận lấy viên ngọc, âm tướng thủ lĩnh nói, niệm tình ông bao năm nay kiên trì như vậy, cho ông một cơ hội đó, lên xe đi. Lão quỷ liên tiếp dập đầu cảm tạ, bay vào trong xe. Tôi âm thầm ngạc nhiên, vợ như không thấy một cảnh này, tiếp tục nhắm mắt. Nhưng sau khi lão quỷ này lên xe, vậy mà lại kéo Lý Tân vào chỗ trống của thầy phong thủy của Tần gia kia. Sau đó liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi mơ hồ có một cảm giác bất an, sao lại cảm thấy lão quỷ này giống như là quen biết tôi vậy, dường như là nhắm đến tôi. Em tướng thủ lĩnh lên xe tuần tra một lượt, cuối cùng nói với lão quỷ, trung thực một chút, đừng có gây phiền phức cho tôi đó. Nói xong, hắn giơ tay lên, một luồng âm khí nồng nặc từ bàn tay hắn bay lên, chuẩn bị làm hôn mê lão già. Lão quỷ lại đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, có thể nào để cho tôi thức không? Tôi muốn cùng tiểu huynh đệ bên cạnh đây tán gẫu một chút. Không được, âm tướng thủ lĩnh dứt khoát từ chối. Vừa nói xong, hắn đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Mạnh mẽ lấy cây trường thương trong tay áp lên trên yết hầu tôi, hắn lạnh giọng hỏi tôi, tại sao ngươi tỉnh lại rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Sự chất vấn đột ngột của âm tướng thủ lĩnh khiến tôi lập tức nâng cao cảnh giác. Tôi không phản kháng lại ngay, cũng không tiếp tục giả vờ nữa, mà trực tiếp mở mắt ra, nói một cách thành thực đầy khách khí, lúc nãy là ngủ rồi, nhưng tôi nghe thấy tiếng đụng xe, nên mới bị đánh thức. Không thể nào, âm tướng thủ lĩnh nói chắc như đinh đóng cột, có vẻ như chỉ cần leo lên xe tang, hít phải luồng âm khí đặc biệt đó thì không cách nào tự mình tỉnh dậy được. Nói thật lòng, Bản thân tôi cũng không biết đây là chuyện gì, tại sao mọi người đều bất tỉnh cả rồi, chỉ có duy nhất một mình tôi là có thể tỉnh dậy. Chương 253. Tôi cảm thấy lão quỷ này nhất định là rất đặc biệt, đừng thấy ông ta cứ luôn quỳ mà nói chuyện, thái độ nhún nhường, nhưng lão quỷ này rõ ràng không bình thường, ông ta có vẻ như rất là hiểu tôi, nếu như không phải ông ta cố tình thu hút âm tướng thủ lĩnh thì tôi chưa hẳn đã bị phát hiện. Tôi không còn cách nào khác, đành phải nói thật, tôi thiệt tình không có nói dối, đúng là chỉ vô duyên vô cớ mà tỉnh dậy thôi, nhưng mà tôi không thấy gì cả, vừa mới tỉnh thôi. M tướng thủ lĩnh trực tiếp hỏi tôi, người tên gì, xuất thân từ gia tộc nào? Theo học thầy ở đâu? Rõ ràng, những âm tướng này không giống với các âm tướng âm binh dưới âm ti, bọn họ sống trên dương gian, càng hiểu rõ nhân tình thế sự, còn biết chủ động hỏi thân phận của tôi, đoán là cũng sợ phạm vào người không nên gây sự, sợ nước dâng ngập đến đầu Long Vương, tranh chấp với người quen biết mà không nhận ra, suy cho cùng thì chuyến đi này của chúng tôi là chuyến xe đặc biệt. Những người có thể lên xe dưới cái nhìn của hắn ta đều có thân phận không bình thường. Tôi trả lời, tôi tên Hoàng Dịch, không có sư phụ lợi hại nào, là một đệ tử xuất mã thôi. Có vậy thôi, âm tướng thủ lĩnh nghe thấy lời tôi nói, nhướng mày rõ một cái, có chút xem thường. Tôi nói, đúng vậy, tôi không có bối cảnh, chỉ là một nhân vật nhỏ, có phúc được làm tùy tùng của Tần gia đại tiểu thư, được dẫn theo để nhìn ngắm thế giới. Tôi thật sự không có năng lực tự tỉnh lại đâu, chỉ là vừa hay tỉnh lại thôi, tôi thật sự không phải muốn nhìn trộm đâu. Nói xong chưa? Âm tướng thủ lĩnh hờ hững hỏi. Tôi nhìn hắn một cách khó hiểu, gật đầu. Nói xong rồi thì cút xuống xe ngay, chuyến xe này không có chỗ cho ngươi, âm tướng thủ lĩnh quát. Cái này không phải chứ, tôi đi cùng với Tần đại tiểu thư mà, tôi vội vàng nói, nếu cứ thế này mà đuổi tôi xuống xe, kỳ thực thì quá là vớ vẩn rồi. Ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao, tên quắc con xuất mã đệ tử? Âm tướng thủ lĩnh hoàn toàn không để tôi vào trong mắt, liếc mắt hỏi. Nhất thời tôi có chút bối rối không biết phải làm sao, âm khí của âm tướng này cực mạnh, nếu chưa vào cảnh giới tam cảnh đăng thiên thì không thể nào làm đối thủ của hắn, tôi không thể làm căng được, nhưng nhất thời tôi không biết phải thuyết phục hắn thế nào. Âm tướng đại nhân, có thể nào cho biết lý do người đuổi tôi xuống xe không? Tôi cẩn thận dè dặt hỏi. Đừng có mà làm lỡ thời gian của ta, La Hầu ta đuổi một người xuống xe cũng không nhất thiết phải có lý do. Có điều nếu ngươi đã muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi nghe. Ta đã từng đón qua vô số người, quỷ, yêu quái, nhưng chưa có bất cứ ai có thể tỉnh lại dưới âm khí phong môn, ngươi không bình thường, cho nên ta không muốn đưa ngươi đến thôn phong môn, âm tướng thủ lĩnh trực tiếp nói với tôi. Lý do này cũng thật hợp tình hợp lý, nhưng tôi lại khó xử rồi. Tôi do dự hay là gọi Lý Tân và Tần Quân Giao dậy, chỉ dựa vào tôi thì rõ ràng không thuyết phục được La Hầu này rồi. Hay là đem tấm lệnh bài chữ tiết mà Văn Triều Dương đưa cho tôi ra, có lẽ cũng có tác dụng. Lúc tôi đang suy nghĩ, cây trường thương trong tay La Hầu đè lên yết hầu của tôi đã phát ra lực, âm khí lạnh lẽo chui thẳng vào trong người tôi. La thủ lĩnh, ngài quả thật muốn đuổi cậu ta xuống xe sao? Lúc này, lão quỷ bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng. La Hầu nhìn về phía ông ấy, lão quỷ tiếp tục nói, nhiều năm như vậy rồi tôi vẫn luôn lang thang trên âm lộ duy nhất dẫn đến thôn phong môn này, liên quan đến những người đến thôn phong môn, tất thảy những thứ tôi biết e là còn nhiều hơn ngài biết đấy. Ông muốn nói gì? La Hầu có chút không nhẫn nại mà hỏi lão quỷ. Lão quỷ liền nói, La thủ lĩnh, ngài hẳn phải biết tại sao ngài lại trở thành sứ giả dẫn đường của thôn phong môn phải không? Biết chứ. Sứ giả dẫn đường đời trước vào 30 năm trước đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi là thay thế hắn ta, La Hầu nói. Lão quỷ đột nhiên lên cao giọng nói, vậy ngài hẳn phải biết, lúc đó mấy sứ giả dẫn đường kia toàn bộ đều bị giết sạch cả chứ. Không một ai sống sót. Đây là chuyện mà lần đầu tiên có kẻ dám làm trong suốt 1.000 năm qua, sau chuyện đó, thôn phong môn vậy mà lại không hề có phản ứng gì, thậm chí chọn nuốt xuống vụ thiệt thòi này, nhẫn nhịn lại, ngài hẳn là đã nghe qua chuyện này rồi chứ. La Hầu rõ ràng là biết, sắc mặt hắn ta liền trở nên khó coi, có chút kiêng dè, hỏi, lão quỷ, ông biết chuyện gì? Lão quỷ nói, lúc đầu người giết hết toàn bộ sứ giả dẫn đường đó, hắn cũng không bị ảnh hưởng gì bởi âm khí phong môn. La Hầu lại một lần nữa nhìn về phía tôi, sự khinh miệt trong mắt đã biến mất, mà lại biến thành sự nghi hoặc, rõ ràng là không còn dám xem tôi chỉ đơn thuần là một xuất mã đệ tử nữa. Chương 254. Rất nhanh, lão quỷ lại tiếp tục nói, tôi vinh hạnh được tận mắt chứng kiến trận chiến áp đảo năm đó cao nhân trấn giết sứ giả dẫn đường kia bảo tôi nói với sứ giả dẫn đường đời tiếp theo một câu. Nếu sau này có xuất hiện thêm một người không bị ảnh hưởng bởi âm khí của phong môn, tốt nhất là mắt nhắm mắt mở, nếu không thì số của ngươi coi như tận rồi. Sau khi La Hầu chau mày suy nghĩ một hồi, lên tiếng nói, đừng có gây thêm việc cho ta, chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, ngươi hẳn phải biết rõ. Nói xong, hắn ta vậy mà lại đi xuống xe, không dùng âm khí làm ngất tôi và lão quỷ nữa. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, còn tôi lại nhịn không được mà nhìn sang lão quỷ kế bên. Tôi càng phát sinh sự hiếu kỳ đối với thân phận của ông ta tuyệt đối không phải là một con quỷ bình thường. Mơ hồ tôi thậm chí còn cảm thấy, cao nhân dám trấn sát sứ giả dẫn đường thôn phong môn mà ông ấy nói kia, liệu có phải là ông nội tôi không? Lão tiên sinh, năm đó ông thật sự tận mắt nhìn thấy trận trấn sát đó sao? Tôi nhỏ giọng hỏi. Ông ta nheo mắt vừa cười vừa nói, nhìn thấy chứ, đó là một trận đơn phương đồ sát. Người đó có phải là trông như thế này không? Tôi đại khái cho ông ta hình dung một chút diện mạo của ông nội. Ông ta lúc đầu lắc đầu, rất nhanh lại gật đầu, nói, trong đó có một người có hình dáng như ngươi nói đó, có điều năm đó có ba người, có hai người hình như là tùy tùng, người mà cậu nói kia cũng là tùy tùng, người thật sự ra tay là một người trẻ tuổi. Nghe lời ông ấy nói, phút chốc trong đầu tôi liền vụt qua một ý nghĩ. 30 năm trước, Văn Triều Dương vẫn chưa vào phủ thiên sư, ắt hẳn trong số hai người kia thì một người là ông ấy, một người là ông nội. Chẳng trách Văn Triều Dương lại có lệnh bài chữ tiết kia, thì ra ông ấy đã từng đến thôn phong môn. Còn người trẻ tuổi kia, liệu có phải là nam nhân cao lãnh? Người dẫn đường mà Văn Triều Dương nói với tôi, cao nhân thần bí đó, liệu có phải là nam nhân cao lãnh không? Mà ba người họ 30 năm trước đang điều tra chuyện gì, sao lại điều tra đến thôn phong môn chứ? Mấy câu hỏi này càng làm cho tôi thêm tò mò về thôn phong môn, ắt hẳn chuyến đi này nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng đây cũng chỉ là những phỏng đoán của tôi thôi, lão quỷ này quá là cổ quái rồi, một con quỷ sống ít nhất cũng mấy trăm năm, còn không ngừng muốn vào thôn phong môn, lời của lão già này tôi không thể hoàn toàn tin tưởng được. Lão tiên sinh, ông là ai vậy, tại sao lại muốn đến thôn phong môn? Tôi chuyển chủ đề, tâm sự với ông ấy một chút. Ông ấy vậy mà lại không hề vòng vo, trực tiếp nói với tôi, ta tên Trần Bình An, nhân sĩ của Trần Gia Trang. Thời Tống, Trần Gia Trang. Nghe thấy hai từ này, tim tôi trong chớp mắt liền nhảy lên đến cổ họng, thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Tiền nhân của Trần Gia. Ông ấy đã trải qua đoạn lịch sử bị phong sát của Trần Thanh đến năm đó. Lão tiên sinh, ông đừng dọa tôi chứ, tôi không tin đâu. Tôi chưa hề nghe qua trong lịch sử có Trần Gia Trang. Tôi vừa cười vừa nói. Trong mắt ông ấy xoẹt qua một chút thương cảm, nói, người đương nhiên là không nghe đến rồi, sau khi Trần Gia Trang xảy ra thảm án đồ thôn, biến thành cấm địa thôn phong môn. Sau khi Trần Gia Trang xảy ra thảm án đồ thôn, biến thành cấm địa thôn phong môn. Nghe thấy câu này của lão quỷ Trần Bình An, tôi lập tức thức tỉnh. Đối với thôn phong môn, với tôi quả thực không xa lạ gì. Trong giới phong thủy nó là một nơi tiếng tăm lừng lẫy. Có nhiều ý kiến tranh cãi, những tin đồn náo quỷ liên quan đến nơi đó cũng rất nhiều, phong môn tuyệt hậu, nam không thể cưới vợ, gái không thể sinh con, người ta đồn rằng cái thôn đó đã không còn mấy người sinh sống nữa, cũng tính là một nơi không có một bóng người. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, thôn phong môn, mà lưu truyền trong giới phong thủy, thực ra là nói đến thôn phong môn, để cái mà quần chúng hiểu rõ chính là thôn phong môn, này. Trên thực tế, thôn phong môn chỉ là một là cái thôn khác không phải là thôn phong môn. Nó ở vị trí vuông góc 90 độ về phía nam so với thôn phong môn, vì địa lý hiểm yếu, dễ phòng thủ khó tấn công, nên mới gọi là phong môn cửa gió. Mấy thứ này là lịch sử thôn phong môn mà tôi hiểu, nhưng tiền thân của thôn phong môn là Trần Gia Trang, cái này là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Trần Lão Tiên Sinh, ông thật sự là người của Trần Gia Trang thời nhà Tống sao? Con người tôi thích đắm chìm nghiên cứu lịch sử lắm, phát hiện ra niên đại mà ông nói đó hình như quả thật là có một đoạn lịch sử bị phong sát, năm đó đã xảy ra chuyện gì, ông có tiện kể cho tôi nghe không? Tôi chủ động hỏi, cũng không để lộ ra thân phận của mình, không biết ông ấy có nhìn ra tôi là hậu nhân của Trần Gia không? Trần Bình An thở dài một cái, nói, ta sẽ kể, Bao nhiêu năm như vậy rồi ta vẫn chỉ là một âm hồn vất va vất vưởng, ta nhẫn nhịn chịu lấy vô số đêm đông lạnh giá, ta liều cái mạng này để linh hồn của mình không tắt đi, chính là không muốn để cho vụ thảm án Trần Gia bị lãng quên hoàn toàn, không muốn đoạn lịch sử kia biến thành một đoạn bị bỏ trống. Ta vẫn luôn đợi hậu nhân của Trần Gia xuất hiện, đem vụ huyết án của Trần Gia truyền lại từ đời này sang đời khác. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 255. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng thê lương của Trần Bình An lúc này, đó nhất định là một đoạn lịch sử đầy đau thương khiến ông ấy phải khắc ghi suốt kiếp. Nhưng tôi cũng sợ là lừa đảo, thử hỏi dò, Trần Lão tiên sinh, ý của ông là tôi chính là hậu nhân của Trần Gia mà ông phải đợi sao? Ông ấy lắc đầu, nói, không phải, 30 năm trước ta đã đợi được người mạnh nhất của Trần Gia rồi, cái tên nhóc Trần Ngôn đó đúng thật là người mạnh nhất của Trần Gia theo sau Thanh Đế. Ta đã kể cho hắn nghe qua đoạn lịch sử đó, nhưng ta chỉ kể có một ít. Cũng bởi vì người trẻ tuổi bên cạnh hắn năm đó, người trẻ tuổi đó nói giờ chưa phải là lúc, hắn dặn ta đợi người tiếp theo không chịu ảnh hưởng từ âm khí phong môn, thì hãy kể tiếp đoạn lịch sử đó nói cho người đó nghe. Trần Bình An quả nhiên là biết Trần Thanh Đế, nhưng nam nhân cao lãnh tại sao lại chọn tôi để tiếp xúc với đoạn lịch sử này, mà không phải là ông nội, điều này làm tôi có chút khó hiểu. Phải biết rằng ông nội lúc đó mạnh hơn nhiều so với tôi bây giờ. Nhưng tôi cũng không lắm miệng hỏi tại sao, tôi chỉ nói, nếu đã như vậy, tôi nhất định sẽ nghe hết toàn bộ, nhớ kỹ tất cả những điều này rồi thì tôi nhất định sẽ không để cho đoạn lịch sử này bị để trắng. Trần Bình An bèn hạ giọng xuống chỉ để cho một mình tôi có thể nghe thấy, rất nhanh đã kể cho tôi nghe đoạn lịch sử mà không để cho người khác biết đó. Thời Bắc Tống, lịch sử chép rằng thầy phong thủy sư rất nghèo hèn, hoàn toàn không phải là người có năng lực kỳ nhân dị sĩ gì, quả thực đều là giả, bị che giấu xuyên tạc cả. Theo như Trần Bình An nói, thật ra khoảng thời gian đó mới là vương triều phong thủy thật sự trong lịch sử. Thầy phong thủy thật sự đã tiến dần từng bước bắt đầu từ thời Đại Tần, sự huy hoàng thuộc về thời Đại Đường, quần tinh vượt khỏi Tam Quốc, nhưng trên thực tế thì thời kỳ hưng thịnh nhất lại là thời Bắc Tống. Trong thời Đại Phục Hưng văn nghệ đó, thiên hạ long khí hưng vượng, phong thủy bảo địa xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chốc chốc lại có phong thủy kỳ tài xuất thế. Bất kể là huyền môn chính thống Long Hổ Sơn, hay là Mao Sơn, Hỗn Nguyên, có thể nói thực lực của các đại tông môn huyền học ở thời kỳ đó đều đạt đến đỉnh cao. Ngoài những tông môn chính thống này, các đại tông môn như Thiên Tiên, Huyền Vũ, Thanh Vi, Toàn Chân, vân vân cũng có số lượng lớn nhân tài. Nhưng muốn nói đến đệ nhất môn phái phong thủy thời đó, thì không phải Long Hổ Sơn, mà là Tần Gia. Gia chủ Tần Gia Tần Huyền là quốc sư thời bấy giờ, cũng là đế sư. Thầy dạy học của hoàng đế. Tần Huyền này vô cùng xuất chúng, 10 tuổi đã vào Bất Hoạt, 20 tuổi Tri Mệnh, 30 tuổi Thiên Khải. Có thể nói, đây là người mà ngay cả người có thiên phú mạnh mất được ghi chép lại trong lịch sử phong thủy cũng không qua được. Năm 25 tuổi hắn được phong làm quốc sư, không đơn thuần chỉ là vì hắn một thân thiên phú huyền học, mà còn là vì bối cảnh của Tần Gia, nghe đồn rằng Tần Gia nắm giữ được phép sử dụng âm binh, đi đến âm ti cực kỳ gần. Thậm chí còn có lời đồn rằng trong tay Tần Gia có nắm hai tấm âm binh đại ấn, một tấm là Long Phù, một tấm là Hổ Phù, Long Hổ cùng xuất thì có thể mời được 100.000 âm binh. Đây không phải là lời đồn trên giang hồ theo kiểu chó đâu chó sủa chỗ không, mà là có sử liệu chép lại. Lúc đó Tần Huyền đã từng một mình xin đi đánh giặc. Một mình diệt hết hơn 10 vạn thiết kỵ xâm lược, trong một đêm tạo ra ngàn vạn bộ xương khô, có lời đồn rằng hắn ta dùng Long Phù mời âm binh đến. Nhờ vào chiến công lẫy lừng, cộng với bản lĩnh huyền học đầy mình, Tần Huyền có thể nói không đơn thuần là ở dưới thiên tử, mỗi một lời nói một hành động của hắn ta thậm chí có thể ra lệnh cho thiên tử. Nhưng sau khi Tần Huyền vào Thiên Khải, tu vi của hắn lại bị trì lại không tiến bộ nữa. Dựa theo thiên phú của hắn, phải rất nhanh thì sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thầy phong thủy mới đúng, nhưng hắn lại dừng lại ở cảnh giới Thiên Khải trong vòng 10 năm cũng không thể đột phá thiên nguyên, chứ đừng nói chi đến cảnh giới đăng thiên. Hắn dừng lại không tiến bộ, người khác lại vươn lên, lúc đó thậm chí còn xuất hiện không ít người đăng thiên, người có tu vi cao nhất thậm chí đã đạt đến luyện khí tầng 98, thiếu một tầng nữa là đăng thiên. Tần Huyền nóng ruột, thăm hỏi danh sư khắp thiên hạ. Cho dù là mấy lão thần tiên kia luyện khí đến tầng 90 mấy thì trước mặt Tần Huyền cũng vô cùng khách khí, suy cho cùng thì hắn cũng nắm Long Hổ song phù, càng có thể uy hiếp thiên tử kiểm soát chư hầu, cổ nhân thì cực kỳ trung hiếu, Tần Huyền cho dù thực lực có yếu đi một chút, hắn vẫn là ông trời của thời đó. Chương 256. Sau đó Tần Huyền bí mật mở một cuộc họp mà chỉ có cao nhân luyện khí đạt từ tầng 90 trở lên mới có tư cách tham gia, giúp Tần Huyền bày mưu tính kế, xem làm thế nào giúp hắn đột phá. Cuộc họp lần này được biết đến là Đồ Long Hội trong lịch sử, bởi vì sau cuộc họp này, Tần Huyền từ bỏ việc luyện khí, lại bắt đầu hỏi thăm danh sơn lệ thủy trong thiên hạ, đi khắp các đại phong thủy bảo địa, bắt đầu chuyến Đồ Long của hắn. Đồ Long được nhắc đến ở đây không phải là vết trồng thật, mà là tầm long điểm huyệt, tìm ra tất cả long mạch trong thiên hạ, rồi tìm mọi cách chặt đứt nó. Tần Huyền năm đó trên danh nghĩa là vì sự trường tồn của Giang Sơn Đại Tống, không để thiên tử xuất hiện trong thiên hạ nữa, chỉ giữ lại một chân long, cho nên chuyến Đồ Long của hắn đã có được sự cho phép của thiên tử, lý do chính đáng, tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải phối hợp. Tần Huyền trong vòng 5 năm, đi qua vô số phong thủy bảo địa, cũng giết không ít rồng, mỗi lần gặp long hưng chi địa, hắn đều sẽ đào một cái giếng khóa rồng, cũng không phải là thật sự chặt đứt long khí đó, mà là đem long khí tụ vào giếng rồng. Hơn nữa mỗi lần hắn đều thả xuống giếng rồng một tấm bùa đặc biệt. Vùng đất nuôi rồng. 5 năm sau, Tần Huyền đến Trần Gia Trang mà chưa có ai biết đến tên. Trần Gia Trang chính là nơi tiền nhân của Trần Gia sinh sống, kỳ thực tổ tịch Trần Gia có ghi chép. Trong lịch sử cũng có một thầy phong thủy lợi hại, nhưng vì sự nguy hiểm có sức tàn phá của Trần Thị Dưỡng Long Kinh bị rò rỉ, trong lịch sử Trần Gia đã trải qua mấy lần đại nạn. Cho nên Trần Gia lựa chọn kín tiếng. Không tin tưởng ghi chép của Trần Thị Dưỡng Long Kinh kia nữa, cũng không muốn đi lại con đường phong thủy, yên tâm ẩn cư tại Trần Gia Trang này. Lúc đó Tần Huyền đến Trần Gia Trang, hắn ta sau khi xem xong phong thủy của Trần Gia Trang, âm thầm kinh ngạc. Theo như lý giải của hắn, đây hoàn toàn không phải là một phong thủy bảo địa, bình thường không có gì lạ. Nhưng trong 5 năm này đã trải qua việc Đồ Long, sự nhận biết đối với long mạch long khí của hắn vượt xa người bình thường. Hắn cảm nhận được long khí ở Trần Gia Trang. Nơi đây hoàn toàn không có long mạch, Tần Huyền vậy mà lại cảm nhận được long khí, điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức khó hiểu. Nhưng hắn mang tâm thế là không bỏ qua bất kỳ một con rồng nào, vẫn chọn một mảnh đất có phong thủy tốt nhất tại Trần Gia Trang, đào một cái giếng khóa rồng. Điều làm Tần Huyền không thể ngờ đó là, giếng khóa rồng này vừa mới được đào xuống, thứ trào lên trong giếng không phải là nước, mà lá máu tươi nồng nặc. Điều càng vượt ra khỏi dự đoán của Tần Huyền chính là, trong đám người đứng vây xung quanh để xem thì có một đứa bé 5 tuổi rất thanh tú, đột nhiên lại nằm vật ra đất kêu khóc không ngừng, nó muốn Tần Huyền đừng có đào nữa, nói cả người mình rất đau, hơn nữa trên người nó lại xuất hiện từng mảng vết thương, giống như là bị dao cắt từng miếng vậy. Đứa trẻ 5 tuổi đó, tên là Trần Thanh Đế. Tần Huyền thấy đứa trẻ này vậy là lại có thể cảm nhận được nỗi đau khóa rồng, mới cảm thấy điều không đúng. Hắn lập tức dừng việc đào giếng lại, đi đến bên cạnh đứa trẻ tên là Trần Thanh Đế mới có 5 tuổi kia. Tại sao cháu lại đau? Tần Huyền vừa cười vừa hỏi nó. Trần Thanh Đế trẻ con nói thật không hề suy tính, ông đánh cháu đương nhiên là đau rồi. Tần Huyền sau khi nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ, hắn cảm thấy đứa trẻ này không hề đơn giản, long khí của Trần Gia Trang này có khả năng chính là đến từ đứa trẻ này. Tần Huyền lập tức hẹn gặp trang chủ của Trần Gia Trang. Còn tìm người đi nghe ngóng, rất nhanh đã tra rõ được thân phận của mấy người Trần gia này, chính là Trần gia mà lão tổ tông của họ đã viết ra Trần Thị Dưỡng Long Kinh. Vốn dĩ Tần Huyền hoàn toàn không xem trọng mấy lời đồn phong thủy về Trần Thị Dưỡng Long Kinh, nhưng gặp được Trần Thanh Đế, ông ấy đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã quá xem thường chuyện này rồi. Trần Thanh Đế rất có khả năng chính là thiên tài chân chính từ Trần gia, xuất phát từ nhiều mục đích, Tần Huyền quyết định nhận nuôi Trần Thanh Đế. Trần gia lúc đó sớm đã hiu quạnh, nào dám chống lại ý của Tần Huyền. Huống hồ chi, Tần Huyền thật sự là người quyền cao chức trọng, nếu như Trần Thanh Đế được ông ta nhìn trúng, cũng là cơ duyên của Trần gia. Cho nên cũng không ngăn cản, Trần Thanh Đế liền được Tần Huyền dẫn về Tần gia. Từ đó về sau, Tần Huyền không còn tầm long đoạn mạch nữa, mà thật sự dốc lòng dạy bảo nuôi dưỡng Trần Thanh Đế. Tần Huyền vốn là tràn đầy hy vọng đối với Trần Thanh Đế. Nhưng lúc Trần Thanh Đế thực sự tiếp xúc với huyền học, thiên phú của ông ấy còn làm mới sự hiểu biết của Tần Huyền. 5 tuổi vào huyền động, không vào thì thôi, vào một cái là tăng vọt, vỏn vẹn trong vòng 3 năm, Trần Thanh Đế đã luyện khí đến tầng 55, vào được động huyền. Lại qua thêm 5 năm, Trần Thanh Đế trực tiếp đến được đỉnh cao tri mệnh, năm đó ông ấy mới có 13 tuổi, đã chạm đến ngưỡng cửa tam cảnh đăng thiên. Năm 15 tuổi, Trần Thanh Đế đã vào được Thiên Khải tham gia vào đại hội huyền môn năm đó, một trận thành danh thiên hạ đều biết. Trở thành thầy phong thủy trẻ tuổi nhất tham gia đại hội huyền môn thời đó, khí cơ của Trần Thanh Đế dẫn trước vị trí thứ hai tổng cộng là 22 tầng, mà thiên tài đứng thứ hai năm đó đã 30 tuổi. Ông ấy làm mới từng kỷ lục luyện khí của Tần Huyền, thậm chí có người nói rằng ông ấy chính là y bác truyền nhân, người kế vị của Tần Huyền, tương lai sẽ là quốc sư đời kế tiếp, cũng tính là một nửa là người họ Tần rồi. Mà Tần Huyền cũng quả thực là càng thêm yêu mến Trần Thanh Đế, còn hứa gả đứa cháu gái mà mình vô cùng yêu quý là Tần Hồng Y cho Trần Thanh Đế, bảo Trần Thanh Đế làm rể Tần gia. Điểm này có chút giống với tôi, theo lý mà nói, nếu không xảy ra tình huống đặc biệt, tôi cũng sẽ thành con rể của Tần gia. Có điều so sánh thiên phú của tôi và Trần Thanh Đế, có vẻ còn cách một đoạn rất xa. Chương 257. Trần Thanh Đế và Tần Hồng Y cũng xem như là thanh mai trúc mã, tuy nói rằng xuất thân của ông ấy và Tần Hồng Y có khác biệt rất lớn, nhưng ông ấy có một thân thiên phú đáng tự hào, cộng thêm tính cách cuồng ngạo của Trần Thanh Đế, cũng không phải là người chịu khom lưng chịu thua người khác, nhưng Tần Hồng Y lại rất yêu say đắm Trần Thanh Đế, chính là em gái nhỏ hâm mộ của ông ấy, cho nên tình cảm của hai người rất tốt, người ngoài nhìn vào thì chính là kim đồng ngọc nữ. Tất cả mọi người đều cho rằng Tần Huyền đem hết toàn bộ tâm huyết dồn hết lên người Trần Thanh Đế, sự thực là hắn ta chưa từng từ bỏ việc làm cho bản thân mình mạnh hơn. Còn mục đích thật sự mà hắn nhận nuôi Trần Thanh Đế, thật ra là muốn Trần Thanh Đế đến giúp mình, bởi vì hắn dựa vào thân phận quốc sư của hắn, thu được số lượng lớn bí mật chủ chốt của Trần gia. Sau khi Trần Thanh Đế và Tần Hồng Y kết hôn xong, Tần Huyền lại dẫn theo một đám người mới một lần nữa bắt đầu chuyến đi đồ long của hắn. Trần Thanh Đế đối với phong thủy chi khí thì có khứu giác vượt xa người bình thường, có được sự trợ giúp của ông ấy, tốc độ đồ long của Tần Huyền đã nhanh hơn rất nhiều. Trần Thanh Đế lúc đó mới 20 tuổi đầu, tuy nói ông ấy kính trọng Tần Huyền như cha, nhưng ông ấy cũng rất tò mò hành động Tần Huyền cố chấp đồ long trong nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn làm gì. Có một lần sau khi Tần Huyền đào giếng khóa rồng, thả tấm bùa xuống sông, ông ấy một mình lén lén xuống giếng xem thử. Sau khi xem xong, Trần Thanh Đế phát hiện việc đồ long của Tần Huyền hoàn toàn không phải là để giết rồng, mà là muốn đoạt long khí của thiên hạ giúp bản thân đột phá, phù chú kia vậy mà lại là tá khí phù. Bùa mượn khí. Có điều Trần Thanh Đế cũng không quá xem trọng việc này, ông ấy cũng có thể hiểu được khát vọng của Tần Huyền đối với tu vi, cho nên không nói ra, hơn nữa theo sự hiểu biết về phong thủy huyền thuật của ông ấy, tất cả những việc này của Tần Huyền đều là công cốc, long khí vừa hư vô, lúc ẩn lúc hiện, lại vừa tối thượng, một phàm nhân như hắn lại có thể mượn được ư? Vả lại nếu cứ như vậy, e là sẽ chọc giận ông trời, đem đến cho Tần gia tai họa bất ngờ. Trần Thanh Đế định là sẽ tìm một cơ hội thích hợp để thức tỉnh Tần Huyền, cuối cùng bước chân của họ lại đến Thanh Long Sơn. Vừa đến núi Thanh Long, Tần Huyền đã ý thức được nơi này không hề bình thường, đây là thiên long chi mạch hiếm thấy, hắn thông qua phân kim định huyệt cũng đoán định được phía dưới ngọn núi có một đại mộ. Có thể nói, đây chính là âm trạch tốt nhất mà cả đời Tần Huyền mới được thấy qua, hắn xác định ngay rằng nơi này có khả năng chính là đại mộ Trần gia chân chính của Trần Thị Dưỡng Long Kinh trong lời đồn. Tần Huyền không nói chuyện này cho Trần Thanh Đế, mà đem theo hai người đi xuống đại mộ dưới lòng đất. Chuyến này đi hết nửa năm, không ai biết ba người bọn họ ở dưới đất đã trải qua chuyện gì. Nhưng nửa năm sau, chỉ có một mình Tần Huyền từ trong mộ đi ra, còn đem theo một cổ thi thể, là thi thể của Trần Thanh Đế. Hôm đó, hắn đã nói với đương triều thiên tử ra một tấm hoàng văn chiếu cáo thiên hạ. Hắn nói Trần Thanh Đế ở dưới đại mộ tại núi Thanh Long đã nhập ma, cuối cùng muốn giết hắn và Tần Hồng Y, Tần Hồng Y bị Trần Thanh Đế một kiếm giết chết, hắn dựa vào toàn bộ huyền khí, cuối cùng mới có thể địch lại Trần Thanh Đế, giết chết dưới đáy mộ. Nhưng hắn niệm tình Trần Thanh Đế là một tay hắn nuôi lớn, tính cho y một cái chết yên lành, để y có thể lá rụng về cội, có thể đem về mai táng ở Trần Gia Trang. Thật ra trong lời nói của Tần Huyền có rất nhiều điểm nghi hoặc, đầu tiên thực lực của hắn hẳn là dưới Trần Thanh Đế, hắn làm sao có thể liều chết giết được Trần Thanh Đế. Hơn nữa, Tần Hồng Y và Trần Thanh Đế đều chết rồi, tại sao hắn lại có lòng để cho kẻ thù giết chết cháu mình được lá rụng về cội, mà không phải là đem thi thể của cháu gái mình ra, cũng để cho cô ấy lá rụng về cội. Nghi ngờ trùng trùng, nhưng lúc đó Tần Huyền chính là ông trời, những lời ông ấy nói đều chính là sự thật, không ai dám chất vấn nghi ngờ. Thi thể của Trần Thanh Đế được chuyển về mai táng ở Trần Gia Trang, cùng đi theo còn có một vạn tinh binh, dựng trại đóng quân xung quanh Trần Gia Trang. bao vây Trần Gia Trang đến con kiến cũng chui không lọt. Rất nhanh lại có một thánh chỉ ban xuống, Tần Huyền tuy là niệm tình cũ, nhưng Trần Gia rốt cuộc cũng là phạm tội tày trời, giết người nhà đế sư cùng với tội mưu phản. Nhưng nể mặt Tần Huyền, không truy cùng giết tận Trần Gia nữa, nhưng từ nay về sau, người của Trần Gia Trang đời đời kiếp kiếp không được ra khỏi Trần Gia Trang. Điều này nghe thì có vẻ là một ân điển lớn, thật ra là Tần Huyền nhốt cả Trần Gia Trang lại hoàn toàn, hắn muốn tìm một thứ ở Trần Gia Trang, đồng thời cũng tiến hành một thí nghiệm. Không ai biết Tần Huyền muốn tìm thứ gì, nhưng nhất định là hắn đã phát hiện ra bí mật gì đó bên dưới Trần Thị Dưỡng Long Đại Mộ ở Thanh Thành, hắn cho rằng thứ quan trọng nhất hẳn là được người của Trần Gia luôn mang theo bên mình, chính là ở Trần Gia Trang. Chương 258. Trải qua 3 năm, Trần Gia Trang dường như bị lật tung hết cả lên, nhưng Tần Huyền hình như vẫn chưa tìm thấy thứ mà hắn muốn. Lúc Tần Huyền do dự có phải là nên từ bỏ không, có phải là bản thân đã tìm nhầm hướng rồi không, thì đã xảy ra một chuyện nghe rợn cả người. Trần Thanh Đế sớm đã chết rồi, nhập thổ 3 năm lại quay về. Người chết, thật sự là người chết hồi sinh rồi. Nhìn thấy một màn này, Tần Huyền lẽ ra nên hoảng loạn, bởi vì Trần Thanh Đế là tự tay hắn giết chết. Nếu như Trần Thanh Đế đem chuyện đã xảy ra trong đại mộ nói ra cho thiên hạ biết, thanh danh của Tần Huyền xem như mất sạch. Nhưng Tần Huyền không hề hoảng, ngược lại còn kích động hét lên, thành công rồi, thí nghiệm của Tần gia thật sự thành công rồi. Thì ra người chết thật sự có thể hồi sinh, trường sinh bất lão. Đây không chỉ là hai câu đố lớn không thể giải của giới phong thủy, mà còn là thứ mà nhiều thế hệ vương hầu tướng quân, những người quyền quý mơ ước có được. Thiên địa vạn vật tự có phép tắc. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình của con người, ai cũng không thể thoát khỏi thiên đạo thường can này. Cho dù bạn luyện khí đến cấp 99 là cao nhất, cũng không thể phá vỡ quy tắc này, thọ mệnh quả thực sẽ dài hơn rất nhiều so với người thường, nhưng vẫn không thể nào trường sinh bất lão. Còn như chết đi mà lại sống lại, quả thật là có đường ngang ngõ tắt mượn xác hoàn hồn, nhưng đều không phải là kế sách dài lâu, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Cho nên tôi rất tò mò. Tần Huyền là quốc sư kiến thức sâu rộng như vậy, sao lại nói là ông ấy thành công rồi? Thí nghiệm của Tần gia bọn họ rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ chính là chết đi sống lại hay là trường sinh bất lão sao? Tôi không tin trên thế gian này lại có chuyện như vậy, nếu như thật sự có, thì thế giới này sớm đã loạn cào cào rồi, cũng sẽ không phát triển được như ngày nay. Tôi bèn tiếp tục rửa tai lắng nghe, đợi sau khi Trần Bình An kể xong hết rồi mới phán đoán tổng thể. Tiếp tục kể tiếp vào buổi tối hôm đó, cái ngày mà Trần Thanh Đế thật sự xuất hiện ở Trần Gia Trang. Hơn nữa ông ấy vừa xuất hiện một cái thì liền triệu tập tất cả mọi người của Trần Gia, nói phải rời khỏi đây ngay. Bọn họ bị một vạn tinh binh đóng quân chặn lại, không cho phép bất cứ ai rời khỏi. Tần Huyền nhìn thấy Trần Thanh Đế, hưng phấn nói thí nghiệm thành công rồi, sau đó hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Trần Thanh Đế, nói muốn cùng y nói chuyện đàng hoàng. Trần Thanh Đế biết chuyện gì xảy ra bên trong đại mộ Dưỡng Long Thanh Thành, sự thật là Tần Huyền đã lén giết chết cháu gái Tần Hồng Y, thậm chí còn giá họa cho Trần Thanh Đế, Tần Hồng Y trước khi chết còn một mực cho rằng chính Trần Thanh Đế, người mà cô ta yêu nhất đã ra tay. Lợi dụng sự tác động của Tần Hồng Y trước khi chết đối với Trần Thanh Đế, Tần Huyền lại nhân lúc Trần Thanh Đế hỗn loạn, giết chết ông ấy. Cho nên Trần Thanh Đế sống lại, đối với Tần Huyền đã nảy sinh ý định muốn giết. Nhưng lại bị một câu nói của Tần Huyền thuyết phục rồi. Thanh Đế, người không cần phải hận ta. Người có thể sống lại được, thì Hồng Y cũng có thể sống lại được. Giờ không phải là lúc chúng ta giải quyết ân oán cá nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn biết bản thân mình làm thế nào mà chết đi sống lại sao? Không muốn để Hồng Y cũng sống lại sao? Tần Huyền nói với Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế bị Tần Hồng Y hiểu nhầm là hung thủ giết chết mình. Ông ấy tất nhiên muốn giải thích với cô ta, ông ấy càng muốn người yêu của mình sống lại. Cuối cùng ông ấy cũng thỏa hiệp, lựa chọn không tố giác Tần Huyền, mà lại đồng ý với hắn, nhất định tìm ra chân tướng việc chết đi sống lại. Tần Huyền bảo Trần Thanh Đế nhớ lại xem bản thân rốt cuộc đã sống lại như thế nào, 3 năm này ông ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù Trần Thanh Đế có cố gắng nhớ lại đi chăng nữa, ông ấy cũng không cách nào nhớ ra được. Ký ức của ông ấy vẫn dừng lại tại khoảnh khắc ông ấy chết vào 3 năm trước. Sau khi chớp mắt tỉnh lại, ông ấy ngoài việc có thể nhớ được những chuyện trước khi chết, trong đầu chỉ duy nhất có thêm một ý niệm, đó là Trần Gia Trang gặp nguy hiểm, không thể ở mãi nơi này được. Cho nên ngay lập tức ông ấy dẫn người đứng đầu trong họ tránh đi, nhưng lại bị một vạn tinh binh đóng quân của Tần Huyền chặn lại. Tần Huyền có chút thất vọng, nhưng suy nghĩ lại thì, thuộc hồi sinh thần bí như vậy thì sao có thể dễ dàng phá giải được, đó cũng là điều đương nhiên. Hai người cùng đến nơi mai táng Trần Thanh Đế, nơi này là ngọn nguồn, nếu như Trần Thanh Đế là từ chỗ này sống lại, vậy thì chân tướng của việc phục sinh cũng nhất định có thể tìm được ở đây. Ngôi mộ hoàn toàn không có vết tích bị đào ra, cũng không biết là Trần Thanh Đế sau khi trèo ra đã tự mình lấp lại, hay là ông ấy từ một mật đạo khác mà chui ra. Hai người liền đào huyệt mộ này ra, quan tài vẫn còn, cổ quan tài này không giống với quan tài bình thường, bên dưới quan tài có bốn cái chân gỗ, giống như là quan tài mọc chân ra vậy. Tuy nói là kết cấu của quan tài rất kỳ dị, nhưng Tần Huyền muốn làm rõ chân tướng, lập tức muốn mở nó ra, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng quan tài giống như bị đóng đinh, bên trong giống như có người khư khư giữ lấy, làm thế nào cũng không thể mở ra được. Chương 259. Tần Huyền suy cho cùng cũng là cao thủ huyền môn, hắn liền tiếp tế ra mấy tấm khởi thi phù, muốn mở nó ra. Nhưng cổ quan tài này đúng thật là tà môn, Tần Huyền dùng hết mọi thủ đoạn, nó vẫn không chút sức mẻ. Tần Huyền bèn để Trần Thanh Đế giúp, dù sao thì tu vi của Trần Thanh Đế cũng cao hơn Tần Huyền, nếu hai người liên thủ thì xác suất mở ra được sẽ được tăng lên rất rất nhiều. Nhưng Trần Thanh Đế đột nhiên lại lộ vẻ sợ hãi, ông ấy không ngừng lắc đầu, nói với Tần Huyền, không được mở, không được mở nó ra. Tần Huyền hỏi Trần Thanh Đế vì sao, Trần Thanh Đế không nói ra được lý do gì, chỉ là nỗi sợ xuất phát từ bản năng. Nhưng Trần Thanh Đế càng như vậy, Tần Huyền càng cảm thấy khi chuyện xảy ra có gì đó bất thường thì ắt phải có quỷ, chỉ cần có thể mở được quan tài, thì hắn nhất định có thể tìm được chân tướng của việc chết đi sống lại. Hắn bèn dùng hết toàn bộ huyền dương chi khí, cuối cùng dùng hết sức bình sinh mở cổ quan tài mọc bốn cái chân này ra. Sau khi mở ra, mặc dù Tần Huyền đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hắn vẫn bàng hoàng. Tần Huyền bàng hoàng, Trần Thanh Đế cũng ngỡ ngàng. Cổ thi thể nằm trong quan tài đó, chính là Trần Thanh Đế. Ông ấy hoàn toàn không phải là chết đi rồi sống lại, ông ấy chết rồi, thi thể vẫn còn nằm trong quan tài. Nhưng Trần Thanh Đế đang sống bên cạnh đây lại là ai nữa? Rõ ràng không phải quỷ, mà là người, trên thế gian sao mà có thể có hai người giống nhau như đúc được? Tần Huyền vừa muốn mở miệng hỏi Trần Thanh Đế, nhìn thấy thi thể của mình thì có cảm nghĩ gì, có thể nhớ ra được gì không? Nhưng chính vào lúc này, Trần Thanh Đế ở bên cạnh lại đột nhiên thất khiếu chảy máu, rất nhanh đã ngã vật ra trên đất. Máu tươi cuồn cuộn chảy, rất nhanh đã biến thành một vũng nước máu. Mà bên trong chiếc quan tài mọc chân cũng không ngừng trào lên máu tươi, chớp mắt một cái, thi thể của Trần Thanh Đế vậy mà đã bị lột da, tấm da người và huyết thi trôi lềnh bềnh bên trong quan tài máu. Tần Huyền há hốc mồm, nhưng ông ấy cũng lợi hại, vậy mà đã ổn định tinh thần, ông ấy tiếp tục tìm kiếm ở bên trong. Cuối cùng, ông ấy từ dưới đáy quan tài còn thật sự moi ra được một bức tượng bằng đồng thau. Bức tượng bằng đồng thau này trông có vẻ giống một nữ Bồ Tát, cũng giống một người phụ nữ. Nhưng bức tượng này không có mặt, ngược lại trên mặt còn mọc ra toàn là tóc. Tuy vẫn không biết phải lý giải tất cả chuyện này như thế nào, nhưng Tần Huyền cảm thấy bức tượng nữ bằng đồng này giống như là đáp án cuối cùng cho tất cả mọi chuyện. Hắn bèn mang bức tượng đồng này chuẩn bị rời đi, nhưng vừa muốn trèo ra khỏi huyệt mộ, hắn ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy phía trên huyệt mộ có một nữ quỷ không có mặt. Cả hai hướng mặt trước sau đều mọc đầy tóc đang nằm bò trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào hắn. Một màn bất ngờ này dọa cho Tần Huyền một phen, bức tượng trong tay cũng rơi xuống mộ. Hắn cúi người muốn nhặt lên, thì bị một luồng âm khí thổi bay lên trên. Tần Huyền cũng không phải là kẻ ngốc, biết bản thân còn chưa làm rõ chân tướng, thì không đem bức tượng này đi được. Hắn bèn triệu tập tất cả người của Trần Gia Trang lại, hắn cho rằng Trần Gia Trang nhất định có người biết rõ chân tướng. Trần Thanh Đế không phải là tự chôn mình vào bên trong chiếc quan tài mọc chân kia, là người của Trần Gia đã chôn, huyệt mộ đó cũng là người Trần Gia chọn. Cho nên, chân tướng của việc chết đi sống lại, người Trần Gia nhất định phải biết. Nhưng không một ai có thể nói rõ chân tướng, Tần Huyền tức giận, cả người phát điên. Hắn bắt tất cả người của Trần Gia Trang, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả mọi người đều bị bắt lại, nhốt lại ở một vùng đất trống. Hắn dựng lên một đoạn đầu đài cực kỳ khủng bố, bắt đầu giết người. Bắt đầu giết từ trẻ nhỏ trước, nếu như không có người nguyện ý đứng ra nói rõ chân tướng của việc chết đi sống lại của Trần Gia, nói ra bí mật của bức tượng bằng đồng kia, hắn sẽ không ngừng giết người. Ngày hôm đó, cả Trần Gia Trang đầy những tiếng kêu la thảm thiết xé ruột xé gan, dày đặc mùi máu tanh nồng. Giết xong những đứa trẻ, thì bắt đầu giết phụ nữ, giết xong phụ nữ rồi thì bắt đầu giết đến các thanh niên. Tần Huyền dựa theo độ tuổi mà bắt đầu giết từ nhỏ đến lớn, hắn cho rằng bí mật của Trần Gia nhất định đang nằm trong tay những người lớn tuổi. Rất nhanh, cả Trần Gia Trang đều bị giết hơn một nửa dân số, máu đổ như sông, thây nằm khắp nơi. Tần Huyền cũng nhập ma, không hỏi chân tướng mà hắn muốn, hắn thậm chí còn muốn diệt sạch cả Trần Gia Trang. Vào lúc này, có một giọng nói truyền đến, thảm án của Trần Gia ngày hôm nay phải để cho cả thiên hạ huyền môn bồi tán. Chương 260. Đây là giọng nói của Trần Thanh Đế, nhưng bản thân Trần Thanh Đế không hề xuất hiện, mà cổ quan tài mọc bốn chân kia lại đi ra. Quan tài đó đi đến trước thi thể của Trần Gia, giống như một con người vậy, giữ vững phía trước những người của Trần Gia. Xung quanh quan tài có tầng tầng khí đen che lấy, nó còn tự mình đi ra nữa, mấy tình binh kia có thể anh dũng dứt dặc trên chiến trường, nhưng cũng chưa từng thấy qua một cảnh kinh hoàng như vậy, bị dọa cho liên tiếp lui về sau. Còn Tần Huyền thì biết điểm quỷ dị của cổ quan tài này, hắn biết chuyện ngày hôm nay không thể êm đẹp được, đã kết một mối thù với Trần Gia rồi. Hắn đường đường là quốc sư, dĩ nhiên sẽ không sợ một Trần Gia, nhưng mấy năm nay hắn đọc sách cổ, cộng với những mật tông mà Tần Gia ghi chép lại, cùng với những sự việc kỳ quái xảy ra ở Trần Gia gần đây, hắn cũng biết thủ đoạn tầm thường chưa chắc có thể tàn sát được Trần Gia này. Hắn bèn lập tức ra quốc sư thiên lệnh, ra lệnh cho cao thủ thiên hạ huyền môn tề tựu về Trần Gia Trang. Một là giúp hắn sắp xếp chuyện này, hơn nữa cũng là muốn lấy ý kiến quần chúng, để các cao nhân huyền học tham mưu, xem có thể phá giải được mê cục của Trần Gia không, tìm ra chân tướng của việc cải tử hoàn sinh. Tần Huyền quyền cao chức trọng, quốc sư lệnh của hắn theo một nghĩa nào đó thì còn uy nghiêm hơn thánh chỉ. Hơn nữa Tần Huyền nói Trần Gia có ý đồ mưu phản, còn dùng tà thuật không chính thống, đó là cấm thuật đáng sợ, một khi để Trần Gia thành công, sẽ mang đến tai và thảm khốc cho thiên hạ huyền môn. Lời lẽ có lý, mặc dù một số gia tộc phong thủy không muốn nhúng tay vào thì cũng không thể không phái người đến đó, nếu không thì chính là không nể mặt Tần Gia và Tần Huyền. Rất nhanh, các đại môn phái đều cử chiến lực mạnh nhất của mình, tề tựu về Trần Gia Trang. Còn Trần Thanh Đế thì nằm trong cổ quan tài, cũng không biết có phải là tự biết thực lực mình không đủ, hay là đang cố tình chờ người của thiên hạ huyền môn đến, ông ấy luôn án binh bất động, hoàn toàn không phát sinh xung đột nào với Tần Huyền. Rất nhanh, mấy thầy phong thủy huyền môn cách Trần Gia Trang không xa tiên phong đuổi tới nơi trước. Mấy thầy phong thủy này nhìn thấy cổ quan tài cũng âm thầm kinh ngạc, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, hơn nữa còn có Tần Huyền nâng đỡ, bọn họ lập tức ra tay. Mấy chục thầy phong thủy có tiếng liên thủ trấn áp quan tài này, vậy mà cuối cùng vẫn không thể như ý muốn, cổ quan tài này vẫn như bàn thạch, trở thành một hòn đá cản đường sừng sững. Còn Trần Thanh Đế bên trong quan tài giống như đang cố ý khống chế khí cơ của mình vậy, hoàn toàn không bộc lộ ra thực lực rất mạnh của mình, cuối cùng có thể đấu ngang tay với mấy thầy phong thủy này, không phân cao thấp. Điều này làm cho Tần Huyền nảy sinh ra ảo tưởng, chỉ cần càng có nhiều thầy phong thủy đến, thì nhất được có thể áp được cổ tà quan này. Thậm chí không có thầy phong thủy nào ý thức được, Trần Thanh Đế là đang cố ý, ông ấy là muốn để cho những thầy phong thủy này cho rằng họ có thể đấu thắng ông ấy. Ông ấy đang đợi các đại tông môn huyền học trong khắp thiên hạ tề tự về Trần Gia Trang. Cuối cùng, đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ tông môn huyền học trong thiên hạ, lớn thì cỡ Long Hổ Sơn, nhỏ thì như các gia đình lừa đảo, cơ hồ như các đại sư phong thủy của toàn bộ giới phong thủy đều đến Trần Gia Trang. Khí cơ của kẻ mạnh nhất tất cả cũng chỉ đến 98 tầng, kém nhất thì thậm chí còn chưa vào được đăng đường. Lại cộng thêm một vài thầy phong thủy đến để vây xem náo nhiệt, một Trần Gia Trang bé nhỏ vậy mà lại tụ tập gần cả ngàn thầy phong thủy danh tiếng. Đây có thể nói là lực lượng huyền học mạnh nhất trong lịch sử phong thủy rồi. Lúc những thầy phong thủy này đã đến, chỗ dựa của Tần Huyền cũng vững rồi. Hắn nhìn thẳng vào cổ quan tài kỳ lạ kia, trực tiếp nói, Trần Thanh Đế, người vẫn chấp mê bất ngộ sao? Mau nói cho ta biết thứ mà ta muốn, nếu không hôm nay cả những người còn lại của Trần Gia Trang đều phải cùng ngươi xuống hoàng tuyền. Nhưng Trần Thanh Đế lại thản nhiên nói, tông môn huyền học trong thiên hạ đều đến đủ cả chưa? Các ngươi đã chuẩn bị xong xuôi việc mai táng ngày hôm nay chưa? Sự cuồng ngạo của Trần Thanh Đế đã chọc giận mấy thầy phong thủy này, phải biết rằng không những là quốc sư Tần Huyền đang ở đây, mà lão thần tiên luyện khí đến tầng 98 cũng có mặt tại hiện trường, bọn họ dẫu sao cũng có chút rụt rè, toàn bộ đều là Trần Thanh Đế chết rồi còn không chịu yên nghỉ, còn ở đây lớn giọng. Quần chúng liên tục chửi mắng Trần Thanh Đế, khuyên ông ấy mau mau đền tội. Có một số thầy phong thủy là thật tâm thật ý khuyên ông ấy, suy cho cùng thì không phải tất cả mọi người đều có ý xấu, không có nhiều người muốn nhìn thấy mấy người dân vô tội của Trần Gia Trang cũng phải chết theo. Nhưng Trần Thanh Đế đối diện với những tiếng la mắng, lại lên tiếng nói, hôm nay để các vị về đây, Trần Thanh Đế ta cũng có chuyện muốn nói với mọi người. Đầu tiên, ta chưa từng giết Tần Hồng Y, là Tần Huyền tự tay mình giết chết. Hắn nhìn thấy đại mộ dưỡng long của Trần Gia ta, muốn đem người của Tần Gia chôn vào đó, giành lấy vận khí của Trần Gia. Một câu của Trần Thanh Đế nói ra, làm nổ tung cảm đám người thầy phong thủy. Kỳ thực có không ít bậc phong thủy kỳ cựu lợi hại đã từng suy diễn ra kết luận này, nhưng lời từ miệng Trần Thanh Đế nói ra, vẫn là đủ chấn động.